Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, đều có lo lắng. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Dịch Thư Nguyên xảo diệu thực hiện thiên hà tinh lực trực tiếp xuyên qua trong họa giới. Hắn cùng thiên giới rất nhiều thần nhân vị trí là thiên hà cùng Sơn Hà xã tắc đồ trọng hợp. Đã tại thiên hà bên trong, lại tại giới này bên ngoài. Dùng 108 phần địa quyển sách cùng tương ứng khí số tương hợp thần nhân. Lại tăng thêm Sơn Hà xã tắc đồ cùng thiên hà chi lực tương dung. Dùng Dịch Thư Nguyên tự thân pháp lực cùng đấu chuyển càn khôn lô làm hạch tâm. Chân chính đạt tới dùng tiểu gặp lớn. Dùng lớn ứng nhỏ tình trạng. Tại thời khắc này, thiên địa là cự nhân mà hiển đạo thân một góc. Xã tắc thừa hắn ý. Có dung lô luyện càn khôn. Nhìn như bằng phẳng quá độ, thực ra bước đầu tiên nguy hiểm phi thường, chỉ bất quá có lẽ là thiên đình vốn nên có này khí số. Cũng có lẽ là Dịch Thư Nguyên xác thực xử lý rất tốt. Lộ ra hữu kinh vô hiểm, Dịch Thư Nguyên lúc này đã là thân ở tinh lực trường hà bên trong. Cũng đứng tại trên đỉnh núi, trước mặt là đấu chuyển càn khôn lô, vị trí này nguyên bản cũng có một tòa đan lô. Một tòa vốn là tồn tại ở lúc trước họa quyển bên trong đan lô. Chính là lúc này ẩn độn. Dịch Thư Nguyên tiện tay hướng đan lô vung một phiến. Trong lò đan liệt diễm nhất thời càng thêm mãnh liệt. Chu vi rất nhiều tàn phá đan lô bên trên không ngừng có kim khí tràn ra. Đạo đạo lưu quang tất cả đều bay về phía đấu chuyển càn khôn lô. Cái này bước đầu tiên. Tự nhiên là luyện lô. Bất quá tự tính lô cỗ hắn hình không đủ hắn thần. Muốn thành đạo khí thật không đơn giản, chính là đương thiên đế nói ra cái kia 9 năm kỳ hạn thời điểm. Dịch Thư Nguyên tại đan lô bên cạnh cũng đã lòng có cảm giác. Tuy không huyền thiên nghi phụ trợ, nhưng thân là khởi trận luyện khí người. Dịch Thư Nguyên nhưng cũng rõ ràng rất nhiều sự tình. Cũng minh bạch thành bại rõ ràng thời gian tại 9 năm về sau. So ta trong dự đoán lâu a, lâu quá nhiều, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu. Than thở bên trong ở một bên trên núi đá ngồi xuống. Hắn lúc này nghĩ lại không phải trước mắt. Nghĩ chính là ở xa Nguyên Giang huyện Bảo Đệ Dịch Bảo Khang. Muốn bị quở trách nuốt lời. Mặc dù cùng người nhà cùng chia qua một viên dưỡng nguyên đan. Nhưng đan này dưỡng thần dưỡng người lại không phải là bất tử dược. Phàm nhân tiêu hóa tiên đan về sau bất quá là kéo dài tuổi thọ. Thời gian 9 năm nhưng không ngắn đây. May mắn. 9 năm về sau cũng còn có thời gian. Phục Ma cung bên trong, Đỗ Tiểu Lâm chính tại hướng Thạch Sinh khoe khoang lấy chính mình quần áo mới. Ngươi nhìn, thế nào, phải chăng là so ta ban đầu dễ nhìn rất nhiều? Đỗ Tiểu Lâm nói chuyển một vòng, vạt váy mang theo một trận hào quang, nhượng nàng thoạt nhìn tựa như một đóa vui vẻ hoa nhỏ. Nhìn lấy cùng ban đầu kiểu dáng cùng nhan sắc đều không sai biệt lắm. Nhưng chính là cảm thấy bộ y phục này càng tự nhiên, càng đẹp mắt, đây là vì cái gì? Thạch Sinh như thế hỏi cũng không toàn là tán dương, mà là quả thật có chút nghi hoặc. Đỗ Tiểu Lâm cười lấy duỗi ra tay áo cho hắn nhìn. Ngươi nhìn, màu sắc biến hóa chỗ hoàn toàn không có dấu vết. Cái gọi là thiên y vô phùng nói liền là loại tình huống này. Cũng là chức nữ nhóm huyền diệu thủ đoạn. A hát, ha ha ha. Ao ước a, cũng không chỉ cái này một thân đây. Chắc gì làm mấy thân đẹp đẽ y phục cho ta, mà lại pháp y có thể theo ta thân thể trưởng thành mà duỗi dài. Có thể một mực xuyên. Thạch Sinh gật đầu, bất quá hắn không một chút nào ao ước. Hắn có linh hà vũ y, có thể thiên biến vạn hóa. Đừng nói là y phục, liền là chờ hắn có thể thành một chút địa sát chi biến thời điểm. Còn có thể hóa thành một chút đặc thù lông tóc lông vũ đây. Đương nhiên, Thạch Sinh còn là cười lấy đáp lại. Thật hâm mộ a. Thấy thế, Đỗ Tiểu Lâm tiếu dung lại phai nhạt. Ai, kỳ thật ta nên ao ước ngươi. Ngươi tùy thời có thể đi tìm Trác Di. A hát, cũng phải đợi nàng hết bận chuyện này. Chức nữ các tỷ tỷ có thể không nỡ nàng đi. Vừa nghe lời này, Thạch Sinh cũng nhíu mày. Hắn vốn là 10 phần thông minh, lúc này đã nghe ra Đỗ Tiểu Lâm tiếng ở ngoài lời. Người muốn đi sao? Đỗ Tiểu Lâm gật đầu. Lần này cảm thụ đời trước ký ức 10 phần thuận lợi. Nhưng lại đến một đời lại tìm không đến tung tích. Kỳ thật đã sớm nên đi. Chỉ bất quá theo tiên sinh đến thiên giới chơi. Cũng nghĩ chờ hắn trở lại ở trước mặt tạm biệt. Sau đó là chờ Trác Di y phục. Nói Đỗ Tiểu Lâm nhìn hướng phương xa chính bay trở về từng đạo. Thần quang, tiếng nói ngừng lại mới tiếp tục nói. Hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn là không thể gặp lại tiên sinh. Thạch sinh cũng nhìn hướng Đỗ Tiểu Lâm ánh. Mắt phương hướng, những này thần quang phần lớn tại phục ma điện bên ngoài rơi xuống. Chỉ có trong đó một đạo ngoặt một cái hướng bọn hắn vị trí ít gặp cung điện bay tới. Khống chế đạo này thần quang chính là Vân Lai Đại Thần. Hồi Miễn liền tại Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm bên thân rơi xuống. Hồi tiền bối, phát chuyện gì? Có sư phụ tin tức sao? Hồi Miễn nhìn hướng Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm, gật đầu mở miệng nói. Các ngươi có thể hạ giới đi. Tiên sinh lĩnh 108 vị thần nhân cùng nhau tế luyện đạo khí. Trong vòng 9 năm sợ là phân thân thiếu phương pháp. Thiên giới lại thú vị. Cũng cuối cùng không phải là các ngươi ở lâu chỗ. 9 năm, Thạch Sinh sửng sốt một thoáng. Trong lòng của hắn cảm giác cũng cùng Dịch Thư Nguyên không sai biệt lắm. 9 năm đối với tiên nhân mà nói là không dài. Nhưng đối với phàm nhân mà nói lại không ngắn. Hồi Miễn gật đầu. Không sai. 9 năm, Tiểu Lâm, ngươi nên trở về Thái Âm Cung. Thạch Sinh, ngươi cũng đi về nhà a. Trở lại trước đó đi một chuyến Nguyên Giang huyện. Giúp tiên sinh đi nói một tiếng. A hát ai không đúng, hồi tiền bối, 9 năm đây, ta nói thế nào a? Nghĩ một chút biện pháp thôi. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng, xoay người rời đi, chớp mắt đã biến mất tại trước mặt. Kỳ thật Hồi Miễn tự giác cũng không có biện pháp duy trì thần biến 9 năm. Nhưng đây đối với hắn là một loại khảo nghiệm cũng là một cơ hội. Thạch Sinh gãi gãi đầu, nhìn hướng bên người Đỗ Tiểu Lâm. Tiểu Lâm. Ngươi bồi ta đi sao? Tốt a, lần này ta cùng đi với ngươi. Ta đều còn có đồ vật muốn trả đến Nga Giang đi đây. Đỗ Tiểu Lâm nhớ tới cái kia hai đóa liên. Hoa, còn là đến trả lại Nga Giang thủy tộc mới được. Hai ngày sau Nguyên Giang huyện Tây Hà Thôn. Dịch Gia Thu đến một phong thư. Thạch Sinh cuối cùng vẫn là không biết làm sao cùng người nhà họ Dịch ở trước mặt nói. Chủ yếu là sợ bị hỏi rất nhiều không trả lời được. Thế là viết một phong thư đi qua. Tin không phải phỏng theo Dịch Thư Nguyên nét chữ. Bởi vì căn bản không làm được. Mà là dùng sư phụ nói miệng học sinh chấp bút thay giọng mà viết. Tây Hà Thôn bên trong. Dịch ra trong phòng khách. Ở vào du học trong ngày nghỉ Dịch A Bảo Niệm lấy phong thư này. Việc nước thể lớn. Không thể bất cần. Liền cùng bạn bè Long Thị rời đi. Ngày về bất định, chớ niệm, Mặc Thạch Sinh thay sư lưu bút. Nội dung bức thư không phải dài lắm, nhưng cũng bàn giao một cái đại khái. Đại khái chỗ nói nội dung cùng thiên hạ yên ổn quốc thái dân an cùng một nhịp thở. Lại cùng giang hồ hiệp khách cùng nhau làm việc. Vì thiên hạ xã tắc mà bôn tẩu, cần ly khai tương đối lâu một đoạn thời gian. Cái này nội dung phi thường phù hợp Thạch Sinh tiểu hài tử mơ mộng. Tăng thêm tại sư phụ bên thân cũng có một chút sách nói ký sự kinh lịch. Cho nên biên đến vẫn tính thỏa đáng. Dịch A Bảo Niệm xong. Dịch ra trong phòng khách rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Ra ra, niệm xong. Dịch A Bảo cẩn thận địa nói một câu. Dịch Bảo Khang chống chân theo trên ghế đứng lên. Ai vừa đi nửa năm. Ta liền biết cái này thăm bạn thăm xảy ra chuyện tới. Ra ra. Bá ra ra đây là vì ta đại dung xã tắc mà bôn tẩu. Biết biết, Dịch Bảo Khang khoát tay áo. Đi ra phòng khách nâng lên nông cụ. Quay đầu nhìn trong sảnh một chút. Thu hạt lúa thời tiết. Rất bận rộn đây. Đừng nghỉ ngơi. A Bảo, người cũng tới. Ách, tốt Dịch A Bảo đáp một tiếng. Cẩn thận đem trong tay thư tín gấp xếp tốt lần nữa phóng vào trong phong thư. Đồng thời cũng có chút cảm khái. Hắn liền biết bá ra ra không có khả năng chính là đi thiên hạ khắp nơi kể chuyện. Lần kia huyện tôn cùng một cái khác quý công tử tới qua về sau. Loại cảm giác này tựu càng cường liệt. Nghĩ như vậy, A Bảo lại rút ra thư tín lại nhìn một chút. Trên mặt không khỏi nhíu mày. Sách, Làm sao Thạch Sinh chữ so với ta chữ tốt nhiều như thế a? Trong ngày thường, A Bảo tự giác mô phỏng bá gia gia chữ. Thư pháp tại Nguyệt Châu thư viện học sinh bên trong cũng có thể tính một cái nhân vật. Nhưng là hôm nay cùng Thạch Sinh chữ vừa so sánh, nhất thời thua chị kém em, liền một cái hài đồng đều không bằng. Về sau không mặt mũi tại các đồng môn trước mặt khoe khoang. Cũng khó trách năm ngoái cuối năm chính mình viết câu đối lúc hỏi bá gia gia làm sao đánh giá. Bá gia gia chính là cười cười. Phụ cận trên một thân cây, dùng chướng nhãn pháp ẩn tàng thân hình Thạch Sinh tựu trốn ở chỗ này. Nhìn lấy người nhà họ Dịch mang theo nông cụ ly khai, Thạch Sinh không khỏi lầu bầu một câu, nên là được rồi. Sau đó một trận gió thổi tán cây lung lay, Thạch Sinh cũng ngự phong đến Tây Hà cửa sông. Lại nhìn thấy Đỗ Tiểu Lâm đứng ở nơi đó, mà bên người nàng còn đứng lấy cái kia thủ sen người. Nguyên lai tiểu cô nương ngươi cũng là người trong tiên đạo a. Khó trách một lời thành sấm. Yến bác lại một lần nữa nhìn đến Đỗ Tiểu Lâm, trong lòng đã là ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp lý. Lúc trước vốn là cảm thấy tiểu cô nương kia không phải thường nhân. Ta cũng không nghĩ tới ngươi còn là đụng đến cái này Tử Hà bên trên. Còn thành cái này thủ sen xác sống. Bất quá dù sao vẫn là có cơ hội. Nói không chừng cũng tính là ngươi duyên phận đây. Đỗ Tiểu Lâm cười lấy nói như vậy một câu. Yến bác tắc trầm mặc. Tiểu Lâm ngươi bên này thế nào? Thạch Sinh thanh âm truyền tới. Đỗ Tiểu Lâm cùng Yến bác đều nhìn về giữa không trung. Chỉ thấy được Thạch Sinh từ trên trời giáng xuống. Đỗ Tiểu Lâm tắc lộ ra tiếu dung. Thủy thần nương nương nói a, bông hoa này là người khác tặng cho ta. Nàng vốn cũng vô ý truy cứu chuyện lúc trước, cho nên bông hoa cũng liền cho ta. Yến bác nhìn hướng Thạch Sinh. Vị này Dịch tiên sinh cao đồ hắn ngược lại là cũng gặp qua. Lúc này cũng cười nói một câu. Nương nương có lẽ cũng cảm thấy cầm hồi cái này hai đóa hoa. Ngược lại đối còn lại độc sen bất lợi. Tốt, hai vị, Yến mỗ cáo từ. Nói xong câu đó, Yến bác đi vào trong nước. Thân hình dần dần phai nhạt biến mất. Trên bờ cũng chỉ còn lại có Thạch Sinh cùng Tiểu Lâm. Ta có hai đóa, đóa này cho ngươi. Đỗ Tiểu Lâm theo trong tay áo lấy ra một đóa Tử Hà nụ hoa. Trực tiếp đưa cho Thạch Sinh. Cái sau nhanh chóng tiếp được. Ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Tốt, lại một đời trước sự tình bằng ta hiện tại đạo hạnh là tìm không được. Ta cũng nên trở về. Lần sau gặp nói không chắc liền là Tinh La Pháp hội đây. Đến thời điểm gặp, Thạch Sinh nắm chặt hoa lộ ra tiếu dung. Đỗ Tiểu Lâm tắc trên mặt lộ ra một chút không thích. Người cũng không nói trong thời gian này tới Thái Âm Cung tìm ta a. Thạch Sinh nhất thời vò đầu. Thế nhưng là nơi đó ta đi không được a. Thái Âm Cung ngăn chặn khách nam nhìn lấy Thạch Sinh gấp đến độ mặt đỏ lên. Đỗ Tiểu Lâm nhất thời không kềm được cười. Nữ hài tử luôn luôn so nam hài tử sớm thành thục một chút. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tốt. Vậy ta đi. Thạch Sinh gặp lại. Cũng lại không nói thêm cái gì. Đỗ Tiểu Lâm dựng lên một phiến mây mù. Trực tiếp bay về phía không trung. Cùng năm đó phân biệt bất đồng chính là. Lần này không có sư trưởng tại bên người. Tiểu Lâm gặp lại Thạch Sinh hô một tiếng. Rõ ràng cũng biết bay bổng chi thuật, nhưng chỉ là đứng tại bên bờ nhìn lên bầu trời. Tiên lộ mênh mông, có nhiều gặp lại cơ hội. Hết chương.